Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 106, đội dọn dẹp, đến từ, hội đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có biết 5 người ngồi ở trên là ai không? Mình và Nhật vừa chọn chỗ ngồi ở nơi hàng ghế xa nhất không có ai. Vừa ngồi xuống Minh liền quay qua hỏi, không phải bằng lời, mà truyền âm trong thần thức. Cậu vốn cũng không thích giao thiệp, cũng ngại chung đụng người lạ nên chọn ngồi ở xa nhất tránh làm phiền. Chỉ là khi cậu và Nhật ngồi xuống, thì rõ ràng trên sân khấu kia, người đàn ông trung niên bên tay trái, cùng với người thanh niên cơ bắp bên phải, cũng bất giác quay nhìn xuống phía hai người, tuy rất nhanh lướt qua, rồi lại quay lên nói chuyện với nhau như trước, nhưng cũng khiến mình có chút dè chừng. Nhật nhìn Minh, cũng truyền âm, tất nhiên là biết chứ, tôi vốn là, dường như nhận ra lỡ lời, cậu ta có chút khựng lại trước khi nói tiếp. À, người trung niên bên trái ngoài cùng, à, ưng. Ông ta là chủ nhân của khách sạn này, còn, cậu ta chưa nói tiếp Minh đã dùng thần thức xen vào, vì cậu biết tính Nhật, không hỏi rõ kiểu gì cậu ta cũng không nói trọng điểm mà Minh muốn biết. Cậu có biết tu vi cùng đặc điểm cá nhân của họ không? Nhật vừa định giới thiệu qua người tiếp theo, liền nghe Minh nói, cậu ta cũng suy nghĩ một chút, có vẻ như đang đắn đo điều gì đó, cuối cùng mới trả lời. Thì, người đàn ông tôi nói lúc nãy đó, ông ta có biệt hiệu là Thiết Diện Kim Cương, tu vi trúc cơ trung kỳ. Người lớn tuổi bên cạnh ông ấy, gọi Tam Phù, ông lão ấy tuy chỉ trúc cơ sơ kỳ, do bổn căn tam thuộc tính tu luyện chậm, nhưng bù lại một thân, phù tu, mạnh siêu hạng. Ông ta tự gọi mình là Tam Phù, vì ông ta thành danh với ba loại phù tương ứng với ba thuộc tính hỏa, thổ và mộc. Nên rất được mọi người nể phục, hai người này là một trong số những vị sáng lập ra nhóm tu sĩ giao lưu này. Còn ba người bên cạnh, tôi chỉ nghe nói là người của hội đồng, cử xuống. Dường như có việc gì quan trọng muốn nhân buổi gặp mặt này để thông báo, chỉ biết tu vi họ đều là trúc cơ, chi tiết rõ hơn thì chịu. Nhật quay qua cậu nâng nhẹ hai vai mình, như một biểu hiện sinh động cho lời nói trong thần thức của cậu ta. Mình lúc này cũng ngạc nhiên, hỏi lại, hội đồng là gì? Anh là tu sĩ mà không biết, hội đồng, à, rồi chưa kịp để mình giải thích, Nhật đã nói ngay. Không ai rõ ràng, hội đồng là gì? Chỉ biết đây là một tổ chức vô cùng thần bí, thực lực đứng đầu tại phàm giới, có mặt khắp mọi nơi tại phàm giới này, không quan tâm chuyện gì khác, ngoài một mục đích duy nhất là để bảo vệ không cho giới này bị hủy hoại. Hôm nay họ có mặt, tôi đoán hẳn là có liên quan tới việc của giới này. Tiếng nói trong thần thức của Nhật trong đầu Minh càng lúc càng bé. Lúc này Minh cũng đang suy nghĩ, cậu lúc nãy đã quét thần thức vào cả 5 người này. Người trung niên mặc vest sang trọng, dáng vẻ tôn nghiêm, cùng khuôn mặt lạnh băng, ngồi ngoài cùng bên trái, bảng số liệu là, sinh mệnh, 400, năng lượng, linh lực, 100, linh lực thuộc tính, 385, hỏa, 200, kim, 185, thần thức, 200. Đây biểu thị ông ta là tu sĩ song thuộc tính hỏa cùng kim, ở mức trúc cơ tầng 5 hơn một chút. Còn ông lão mặc cổ phục bên cạnh người trung niên, không hề giống như Nhật nói là tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, vì bảng số liệu của ông ta, sinh mệnh, 500, năng lượng, linh lực, 150, linh lực thuộc tính, 525, hỏa, 225, thổ, 200, mộc, 100, thần thức, 310. Rõ ràng ông ta đã trúc cơ tầng 7, hẳn là ông ta đã che giấu tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua linh lực thuộc tính cho thấy ông ta bổn căn ba thuộc tính là hỏa mạnh nhất, đến thổ, cuối là mộc. Không chỉ vậy, ông ta cũng áp xúc linh lực tại hạ đan điền tăng nhiều hơn so với người tu sĩ cùng cấp bình thường, mà thần thức ông ta cũng cao hơn tu sĩ trúc cơ tầng 7 bình thường, hẳn là có công pháp tu luyện thần thức. Vì cấu trúc giải thích cho cậu, tu sĩ trúc cơ không chủ tu thần thức, nên khi đến tầng 7, thần thức chỉ tối đa ở mức độ 250 điểm mà thôi. Tổng kết lại, ở ông ta có nhiều điểm, làm mình chú ý dè chừng. Quay qua ba người thanh niên phía tay phải, mình chỉ xem được bảng thông tin của người nữ nhân, cùng người thanh niên nhỏ tuổi nhất, lần lượt là. Người nữ, sinh mệnh, 175, 175, năng lượng. Nguyên lực, 100, 100, nguyên tố lực, 150, 150. Nước, 110, 110, khí, 40, 40, thần thức, 325, 325. Cậu khá bất ngờ vì cô gái là ma pháp sư, cũng là ma pháp sư nhân loại đầu tiên cậu gặp tại phàm giới này, mà cấu trúc nói so số liệu thì cô ta tu vi ở mức thuộc tính thần đàn tam giai, thần đàn hai loại nguyên tố là nước, cùng khí. Bởi sự khác biệt so với mình, cậu cũng có hỏi cấu trúc, thì nhận được đã lời là do cậu thăng cấp bằng điểm quỹ tích nên mỗi giai mới tăng được 100 điểm, trong khi tu thần giả bình thường mỗi giai chỉ tăng 50 điểm nguyên tố lực. Cho nên cô gái này tam giai mà nguyên tố lực chỉ có 150 điểm. Điều này cũng làm Minh bất ngờ, ẩn ẩn có suy nghĩ. Người nam trẻ tuổi nhất, sinh mệnh, 200, 200, năng lượng. Linh lực, 100, 100, linh lực thuộc tính, 85, 85. Kim, 85, 85, thần thức, 100, 100. Rõ ràng là tu vi trúc cơ tầng 1. Cấu trúc cũng giải thích tu sĩ trúc cơ bình thường tăng mỗi cấp chỉ được 75 điểm linh lực thuộc tính. Cuối cùng, người thanh niên lớn tuổi nhất, trông cũng trầm ổn nhất, Minh lại không thể xem thông tin vì theo cấu trúc lý giải, người này có mang theo đồ vật hộ thân, có khả năng cản trở quét thần thức, cậu cần phải phá lớp bảo hộ này trước mới có thể xem được. Mình vốn là không muốn tự dưng gây thù chuốc oán, phần nữa là rõ ràng tuy không quét hình tu vi được. Nhưng ở người này toát ra một luồng khí tức, khiến cậu cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nên quyết không đụng vào. Mà mình không chỉ quét hình những người ở trên sân khấu, mà cậu cũng nhìn nhanh qua người tham dự ngồi ở dưới, không thấy ai đặc biệt bất thường. Cậu thậm chí quét thấy những món đồ mang năng lượng mà tất cả mọi người mang theo. Nhưng theo như cấu trúc giải thích, vì đồ vật của tu sĩ sở hữu đã đánh lên ân ý, cậu cần phải phá bỏ ân ký này mới thu thập được. Cũng là mình bỏ luôn suy nghĩ gặp gỡ tu sĩ sẽ dễ dàng thu thập được đồ vật quyền năng để tăng lên điểm quỹ tích của cấu trúc. Để giảm tải sự nhức đầu cùng phiền hà mỗi lần thông báo có đồ vật quyền năng, cậu cũng bảo cấu trúc chỉ tự động thông báo khi có đồ vật quyền năng không có ấn ký. Thấy mình trầm ngâm nhật cũng không nói gì, chỉ nhìn lên phía trên sân khấu, dường như đang suy nghĩ gì. Được một lúc thì người đàn ông trung niên đứng lên, nói. Như mọi người đã biết ý nghĩa của buổi họp mặt giao lưu đầu năm, nhưng hôm nay chúng ta tạm gác lại, vì có việc quan trọng hơn xảy ra. Đoạn, ông ta dừng lại chút, quay qua nhìn ba người thanh niên, thái độ ông cũng thu liễm hơn, giới thiệu. Để rõ ràng hơn, xin mời ba vị đến từ hội đồng, đây, nói rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc người đàn ông vừa đứng lên nói, thì tiếng lao xao bên dưới đã nhỏ đi nhiều. Nhưng lúc này vừa nghe đến ông ta nhắc hai chữ, hội đồng, thì bên dưới liền im phăng phắc, dường như một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra. Người thanh niên lớn nhất trong ba người bên phải lúc này mới đứng lên, anh ta mặc một bộ đồ quần jean áo thun đơn giản tối màu, mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, thái độ cũng lịch sự trái ngược với thân hình cơ bắp cuồn cuộn không giấu nổi sau lớp quần áo. Ngay khoảnh khắc anh ta đứng lên, ba người còn lại đang ngồi kia, cũng nhanh chóng đứng lên theo. Như thể sợ sẽ làm người thanh niên ấy phật lòng vậy. Tôi chắc không cần phải nói ra dài dòng, hẳn tất cả mọi người ở đây có lẽ đều hiểu về tính chất đặc trưng của hội đồng. Chúng tôi nhóm ba người thuộc đội dọn dẹp được cử đến thành phố này. Người thanh niên dừng lại, nhìn qua hai người đàn ông lớn tuổi hơn mình bên cạnh. Trước là mời ông Tài cùng lão Bắc giúp đỡ chúng tôi trong sự kiện sắp tới, tiếp sau là cũng muốn mời các vị tham gia ở đây góp một phần sức lực. Vừa nói anh ta lại vừa nhìn xuống bao quát dãy ghế bên dưới. Dừng lại một chút, người thanh niên cầm một thứ trông như viên đá quăng ra trước mặt mình một khoảng, truyền linh lực vào, ngay lập tức ánh sáng từ nó phát ra rực rỡ, làm cả khung cảnh vốn mờ ảo của căn phòng khổng lồ này cũng theo đó sáng lên. Những hình ảnh từ từ xuất hiện, nhận thấy mình có vẻ kinh ngạc, Nhật cũng giải thích trong thần thức với cậu. Đây gọi là ký thạch, dùng để lưu lại những hình ảnh ký ức. Sau phát ra, giống mấy cuộn băng video phim kiếm hiệp hồi xưa ấy, chỉ là không cần dùng đầu máy để xem, tiện dụng vô cùng. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.